Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quân khu có bệnh viện và đội ngũ quân y, nhưng có nhiều vấn đề y học hiện tại chưa giải quyết triệt đề. Đặc biệt là các quân nhân làm nhiệm vụ ở vùng lạnh hay phải lội nước, băng tuyết lâu ngày, rất dễ mắc bệnh phong thấp và các chứng đau nhức mãn tính. Những loại thuốc của Lâm Uyển chính là thứ mà họ đang rất cần. Trước đây, ông cụ đã xin cô mấy phương thuốc ngâm tắm trị phong thấp. Sau đó truyền lại cho chiến hữu, ai dùng cũng khen hiệu quả rõ rệt. Hiện tại, thuốc của Lâm Uyển còn được bán ở phòng y tế đại đội, trở thành một trong những mặt hàng kinh doanh chủ lực. Nếu quân đội đặt hàng, đây sẽ là một cơ hội lớn. Nhân tiện, cô cũng nhờ Trần Chí Cương tiếp tục tìm hiểu về thân thế của Tiểu Quang, đặc biệt là nguồn gốc của chiếc ban chỉ mà cậu bé đeo. Hai ngày sau, xe jeep đến đón ông cụ cố về tỉnh. Hai cậu bé Minh Lương và Minh Quang bịn rịn không rời. Dù trước đó đã biết sớm muộn gì cũng phải chia tay, nhưng đến lúc này vẫn khó mà kìm lòng. Ông cụ cố xoa đầu hai đứa nhỏ, cười nói, ông có một món quà cho các cháu, qua vài ngày nữa sẽ gửi tới. Tiểu Minh Quang vội vàng nói, ông nội cố yên tâm, chúng cháu sẽ viết thư cho ông. Được, ông sẽ chờ. Ông cụ vẫy tay tạm biệt bọn trẻ, rồi lại nhìn về phía Lâm Uyển và Lục Chính Đình, ánh mắt mang theo chút lưu luyến. Lục Trường Hữu cùng các cán bộ đại đội đứng thành hàng tiễn ông cụ. Sự giúp đỡ của ông với đại đội là vô cùng to lớn. Không chỉ hỗ trợ điện khí hóa, mà còn giúp phê duyệt mua máy móc, thuốc men. Những điều này đều là những bước tiến quan trọng giúp đại đội phát triển vững mạnh hơn. Chờ xe jeep đi xa, Lâm Uyển xoa xoa tay, quay sang nói với Lục Trường Hữu, bí thư, năm sau chúng ta phải mở rộng diện tích trồng thảo dược. Lục Trường Hữu đã nghe cô kể chuyện ông cụ cố đặt thuốc, trong lòng hưng phấn vô cùng. Trồng, nhất định phải trồng nhiều. Nếu đất của chúng ta không đủ, bảo các anh em đại đội cùng tham gia. Đất ruộng khẩu phần và ruộng nộp thuế của đại đội không thể động vào. Vì vậy diện tích dành cho thảo dược có phần hạn chế. Nhưng may mắn là năm thôn hợp thành đại đội, nếu kêu gọi thêm các đội khác cùng hợp tác thì chắc chắn có thể xoay sở được. Lâm Uyển nghĩ tới quan hệ giữa cô và bên nhà mẹ đẻ ở Lâm Gia Câu cũng rất tốt. Đến lúc đó có thể kéo cả đại đội đó cùng tham gia. Mọi người cùng nhau làm, hiệu quả sẽ càng lớn. Bí thư, đại đội trưởng, năm sau mọi người chắc chắn sẽ bận rộn hơn. Cô mỉm cười nhắc nhở. Khi đó còn cần điều một số cô gái khéo tay, chịu khó tới phòng y tế hỗ trợ làm thuốc nữa. Chỉ cần không phải lao động chân tay nặng nhọc, cô luôn ưu tiên để trẻ nhỏ và phụ nữ tham gia. Điều này không chỉ giúp họ có công việc mà còn khiến vị thế của họ trong gia đình được cải thiện. Nhận được sự tôn trọng từ chồng và cha mẹ chồng. Cách chương.